Chương 1439 tối cường thăng cấp hệ thống. Tuôn ra hàng không mẫu hạm rồi. Khủng bố cực kỳ, thiên kiếp lệch đi, hết thảy sức mạnh toàn bộ tràn vào cửu kiếp kiếm ở trong. Hình ảnh này đơn giản khiến người trợn mắt ngoác mồm, không thể tưởng tượng nổi, căn bản không tưởng tượng nổi, tại sao lại như vậy? Lão đại, muốn làm gì à? Cái kia thân thể là cái gì à? Làm sao sẽ biến thành một cái khác thân thể đây? Tất cả đều không hiểu. Cửu kiếp kiếm điên cuồng hấp thu thiên kiếp lực lượng, hơn nữa mạnh mẽ thiên kiếp uy thế nghiền ép hạ xuống Long Phi không có nửa điểm không thích ứng, ngược lại cảm giác cực kỳ thích ý. Loại này thiên kiếp sức mạnh để hắn cực kỳ quen thuộc, phải biết ma thần chi thể chính là đại viên mãn thiên kiếp lực lượng luyện hóa đi ra. Muốn nói phía trên thế giới này không sợ nhất thiên kiếp người ai, khẳng định là Long Phi này của ma thần chi thể. Ai có thể chống đối thiên kiếp đó? Chính là hắn sức mạnh cội nguồn, làm sao sẽ sợ? Chiến Hoành Đồ hai mắt không rõ, đầu óc thật giống như đường ngắn như thế, nhìn chằm chằm Long Phi nói, người, kinh ngạc nói không ra lời, hoàn toàn xem không hiểu à, cái này gọi là cái gì à, còn có thể đem thiên kiếp sức mạnh hấp thu đi. Đây cũng quá nghịch thiên rồi chứ, y kích động chứ, căng thẳng chứ. Long Phi ma thần ánh mắt khẽ động, lạnh lùng nở nụ cười, trong tay cửu kiếp kiếm sức mạnh một tầng tăng lên, bắn ra, khẽ nói, như hiện tại, ai muốn chết? Ai tự sát à? Vù. Thiên kiếp lực lượng toàn bộ bị hấp thu đi, liền ngay cả chu vi thiên kiếp uy thế cũng cùng nhau hấp thu đi, bên trong đất trời ở Long Phi trong thế giới liền còn lại mục tiêu Chiến Hoành Đồ. Chiến Hoành Đồ cảm nhận được Long Phi khí tức trên người cực kỳ không giống, tâm thần khẽ run, nói, người muốn làm cái gì? Long Phi, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Ta là cửu u chiến gia trưởng lão. Ta là chiến vô song đại bá. Chúng ta cửu u chiến gia chính là thần tộc, ngươi muốn làm cái gì? Hắn sợ sệt, đối mặt bát đại kim cương thiên kiếp lực lượng hắn không sợ, nhưng là hiện tại hắn sợ sệt, bởi vì Long Phi trên người có một loại hắn không cách nào chống đối sức mạnh, loại sức mạnh này hết sức khủng bố. Long Phi nhếch miệng cười nói, kẻ ta mới vừa nói, rất đơn giản à, chính là nếu muốn giết người. Quản ngươi là ai? Quản ngươi gia tộc là bối cảnh gì, coi như người là thiên vương lão tử, ta cũng như thường giết, biết tại sao không? Bởi vì y lão tử rất khó chịu. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi khí tức trên người toàn diện bắn ra, cửu kiếp kiếm đột nhiên hơi động, thiên kiếp lực lượng ở cửu kiếp kiếm ấp ủ bên dưới trở nên dị thường hung mãnh lên, cửu kiếp kiếm liền động ma thần trong cơ thể thiên kiếp lực lượng, hai đạo sức mạnh dung hợp thì ầm ầm ầm. Kiếm khí trùng thiên, trực tiếp đem thiên đô cho chọc thủng như thế, Long Phi nhìn chằm chằm Chiến Hoành Đồ nặng nề một tiếng, nói, "Nghĩ cửu kiếp biến, thiên kiếp chém." Cửu kiếp kiếm bên trong đại viên mãn thiên kiếp lực lượng bạo phát, chém xuống một kiếm, Chiến Hoành Đồ trong mắt tan rã. Trống to, kẻ Long Phi, ngươi dám giết ta, ngươi tuyệt đối không có kết quả tốt, cửu u chiến gia sẽ làm người hết thảy tất cả biến thành tro bụi, cửu u chiến gia là người không treo chọc nổi, không ngừng reo rao lên, đồng thời hắn cũng đang không ngừng sợ sệt nhìn cửu kiếp kiếm hạ xuống, hắn trong cơ thể hấp thu đến thần thú lực lượng đang điên cuồng giãy giụa, hắn trên thân thể. Một trận bóng mờ muốn tránh thoát hắn ràng buộc, thật giống như là nguyên thần muốn xông ra trong thân thể, chỉ là hiện vào lúc này, cái gì đều chậm, một chiêu kiếm hạ xuống. Thiên kiếp lực lượng hình thành thiên chi cắt chém kì ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Thân thể chia ra làm hai, đồng thời trong nháy mắt này, hắn thân thể bị mạnh mẽ thiên kiếp lực lượng cho nghiền thành bột mịn, liền bột phấn đều không có để lại, trong hư không còn vang lên Chiến Hoành Đồ tiếng kêu thảm thiết, "Kỳ Long Phi, ngươi sẽ trả giá thật lớn." À, Long Phi khóe miệng một nhếch, nói, "Ê đánh đổi người em gái à, cho ta bạo đi." Một chiêu kiếm thúng sát, hệ thống gợi ý âm thanh lập tức vang lên, Long Phi ý niệm trong nháy mắt đuổi tới, nói, để phát động tứ cấp cuồng bạo. Thiên đình, địa ngục hai đại căn cứ trên người điên cuồng giết chóc, cuồng bạo năng lượng trị cũng đạt đến tứ cấp tiêu chuẩn, Long Phi không hề nghĩ ngợi trực tiếp sử dụng, ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Chiến Hoành Đồ thu được kinh nghiệm 100 triệu điểm, linh nguyên trị 1 triệu điểm, năng lượng trị 10 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được thượng cổ hợp lực huyết thống, rẻ chúc mừng người chơi Long Phi thu được tử kim chiến giáp, rẻ chúc mừng người chơi Long Phi thu được tử kim kiếm, hệ thống còn ở không ngừng vang lên. Long Phi cẩn thận nghe, nội tâm rất là lo lắng, kẻ ta muốn không phải những này, ta muốn chính là cái kia thần thông. Trong nháy mắt đem một con thần thú sức mạnh cho hấp thu hòa vào trong thân thể của mình, cái này thần thông quá trâu bò, nếu như không có cái này thần thông Chiến Hoành Đồ cũng không thể mạnh như vậy, ê bạo a. À. Tuôn ra đến đây đi. Demacia. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được hợp thể thần công phóng thích tu luyện. Ha ha ha, ỷ rốt cục muốn tuôn ra đến rồi. Long Phi hai mắt tránh ra hết sạch, trên mặt cười mở ra lời nói, có bộ thần thông này công pháp, tứ cấp cuồng bạo không bạo cũng có thể, này trời ơi. Lực lượng này quá mạnh mẽ, y ken. Chúc mừng người chơi Long Phi phát động tứ cấp cuồng bạo, xin mời lựa chọn vực bảo Siri, hồng hoang thần bảo Siri, thiên đình Siri, anim Siri, cơ giáp Siri, Marvel Siri, vũ trụ không biết Siri chơi tuyển cái gì. Còn giống như không có lựa chọn quá cơ giáp Siri. Vậy thì cơ giáp Siri đi. Long Phi hiện tại cũng cần một chiếc vận tải máy bay chiến đấu loại hình, chỉ dùng bay quá chậm, nếu như đến một chiếc siêu cấp chiến giáp, vậy thì không giống nhau, Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi lựa chọn cơ giáp Siri thu được hàng không mẫu hạm. Cái gì? Long Phi có chút mộng, trong lúc nhất thời không có nghe rõ, mở ra hệ thống đột nhiên vừa nhìn, hai mắt sững sờ, kẻ ta cọ sát, hàng không mẫu hạm. Này trời ơi! Ngươi là muốn lên thiên vẫn là làm sao à? Đúng là một chiếc hàng không mẫu hạm à, quả thực muốn đòi mạng, Long Phi cũng không dám tưởng tượng, ở đây cũng quá mảnh chứ. Bất quá, y hàng không mẫu hạm hẳn là chỉ có thể ở trong biển rộng đi chứ. Long Phi nói thầm một tiếng, trong lòng cũng là rất không biết, nếu gọi hàng không mẫu hạm mà nói hẳn là trên không trung phi hành mới đúng vậy, mặt chữ giải thích không đúng vậy, Long Phi liếc mắt nhìn hàng không mẫu hạm thuộc tính, hai mắt lại là sững sờ, ta cái kia bé ngoan à. Có thể bay à. Hơn nữa, tiêu phối hàng không mẫu hạm, máy bay chiến đấu 18 giá, đạn đạo vô số, các loại đại pháo vũ khí, không thiếu gì cả. Những thứ này đều là thứ yếu, then chốt chính là nó bay được, có thể bay à, ê chờ đã. Long Phi hai mắt sững sờ, nhìn chằm chằm hàng không mẫu hạm cuối cùng miêu tả, hai mắt hơi chấn động một cái, SMN, bay thời điểm cần tiêu hao ta linh nguyên. Một giây. Bao nhiêu? 10.000 điểm linh nguyên. Đây là ở đung tiền à. Quá vu hố đi. Tuy rằng có chút hãm hại. Bất quá, có thể cầm hàng không mẫu hạm tuôn ra đến, đây cũng quá sảng khoái rồi. Số từ 1768 côn vớt bi, liêu.